Định mệnh, chương 22-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức vua Thai Sa và phó vương đều chỉ có dự định ở lại thành Phetchaburi 2 đêm. Do có khoái mã đến báo tin tức đau ốm của Thái Hoàng Thái Hậu Thơ Pamat. Đêm đó Kesurang và Praya Wisutsakon để cho con gái là tiểu thư kêu đến tìm gặp ở gian phòng ngủ của mình. Khi đến lúc phải xa nhau thật sự, Kesurang liền đẫm nước mắt nên gọi con đến gần trong khi ôm chặt ngấn nước mắt. Ngựa chạy nhanh, ý là người đưa tin. Mây kêu, ở đây cư xử chăm lo nhà cửa chăm lo gia đình của bản thân thật tốt con nhé. Nàng giãn vòng ôm ra nhưng tay mảnh vẫn vuốt bờ vai nhỏ của con gái một cách trìu mến yêu thương. Càng nhớ lại lúc trước khi tiểu thư kêu còn bé thì càng xót xa. Đứa con ngọt ngào khác với mẹ này của nàng trưởng thành đến mức có thể có chồng có con rồi nhưng nàng vẫn xem đối phương là đứa con nhỏ của mình. Như trước, lại còn nhớ đến mẹ và bà ngoại của mình vốn đã rời đi mà không bao giờ có thể nhìn thấy mặt nàng nữa. Nói ra thì chắc là còn buồn bã nhiều hơn. Vì ngay cả con gái nàng còn sống. Chỉ là phải ở xa, đi đường khó khăn ngày đêm để gặp nhau, mà còn nhớ thương đến thế này thì lại thấy thắt lòng. Nếu như có khổ sở đau đớn ra sao thì cho người gửi thư báo. Dù cho con đã tách nhà ra rồi thì vẫn là con của cha mẹ. Là em gái của anh Riwang, anh Rit, là chị gái của May Prang. Dù cho xảy ra chuyện gì thì con vẫn có gia đình của con để mà dựa dẫm cả đời. Praya Wisutsakon nói nhẹ giọng trong khi vuốt đầu của con cùng đôi mắt đỏ ửng. Vâng, thưa cha, hay nếu có hạnh phúc đến mức muốn bày tỏ thì cũng có thể gửi thư đến. Kesurang thêm vào đến mức khiến cho tiểu thư kêu cười trong nước mắt. Đi ngủ thôi con. Nếu còn ở lại thì không chừng nước mắt hẳn sẽ đầy phòng. Giữ lại nước mắt cho ngày mai nữa. Cho đến khi cha mẹ ra khỏi thành Pripri chắc còn mất nước mắt thêm nhiều đợt. Cô nàng nghịch ngợm vẫn có đặc tính không đổi nói với con gái trong khi gạt lau nước mắt cho con gái và cho bản thân. Khi con gái bước ra khỏi phòng thì Praya Wisutsakon liền kéo thân thể vợ lại ôm chặt. An ủi cùng tình yêu kiên định không bao giờ nhạt phai. Quốc Tần Khuân mua đường thốt nốt, dừa thơm và mắm tôm vốn là thứ có tiếng kể từ hôm qua khi biết rằng phải lên đường quay về. Hôm nay cô liền ngồi dựa gác một bên tay trên thuyền bếp. Uống một hớp nước dừa to. Sảng khoái, không được uống nước dừa ngon thế này lâu rồi. Dừa chỗ nhà bà Cui thì nước không được thơm bao nhiêu. Ta vẫn không thể không nghĩ rằng sẽ thử đem muối biển đến rắc xa xa 1-2 cái gốc. Tưới nước sáng chiều để xem sao. Muốn biết rằng nó có khiến dừa ở Ayutthaya ngon lên hay không? Cô nói cùng nàng Yeng đang ngồi quạt cho mình trong khi dướn nhìn về phía thuyền Praya Wisutsakon cùng sự lo lắng. Việc chia xa nhất định đem đến sự đau khổ. Gia đình ấm áp của dì Kesurang của cô cũng không tránh được quy luật tự nhiên này. Mian Maharit chuyển đến ngồi cùng một chiếc thuyền với cha mẹ vì thuyền bếp có đồ đạc nhiều lên đến mức gần đầy cả thuyền. Lại còn phải an ủi em gái như May Prang mà nước mắt chảy dài nhớ thương chị gái không ngừng đến mức sưng mắt và chăm sóc cha mẹ đang âu sầu một cách. Thấy rõ. Lúc về thì thuyền chậm lại dù cho dùng đến tận 6 tay chèo cho mỗi thuyền. Do phải ngược dòng nước nên mất thời gian 3 đêm mới về đến kinh thành. Mảnh vườn rau vốn bắt đầu phát triển to lớn được chăm sóc tốt dù cô và nàng Yeng lên đường đến Phetchaburi nhiều ngày. Do có Nai Perm và hầu tớ nhà Praya Wisutsakon trông coi. Hai chủ tớ vẫn nghỉ ngơi do vẫn chưa hết mệt từ việc đi đường. Nhưng sau khi ăn xong cơm trưa thì Putten vội giao tiền cho nàng Yeng đem đi chuộc thân từ bà Cui do có đủ tiền dự trữ bên người. Còn tiền nhận được từ đức vua chủ nhân lãnh thổ trong lần này thì quả thật rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để chuộc thân Nai Perm. Do là hầu nam nên giá cao hơn hầu nữ. Ngay cả giá nam nữ còn khác nhau. Là đàn ông tốt thật đấy. Putin than trong khi đưa túi tiền cho nàng Yang. Nam nhân được xem là nhân lực quan trọng ạ, và nếu trong nhà có chủ chuộc là nam vốn phải vào tháng ra tháng hay ngay cả ra chiến trường. Nếu có hầu nam thì có thể đưa hầu đi thay bản thân. Không cần ra chiến trận để mất mạng đâu. Nên giá của IPM liền nhiều hơn ta gần một nửa. Hiểu rồi, chị tự đi được phải không? Ta không muốn đích thân đi vì không muốn nhìn mặt Maygleen. Sợ rằng sẽ không dằn lòng được mà đạp nàng ta ngay trước mặt bà Cui. Putin nói trong khi cất tiền còn lại vào trong hòm. Khi nhìn thấy tiền gom góp được thì gương mặt bất bình từ việc nhớ đến kẻ địch liền có thể mỉm cười. Buôn bán thuận lợi đến mức muốn ở cả đời luôn đấy tôi ơi. Putin cười rạng rỡ đến khi quay sang đối ánh mắt cùng nàng Yang vốn cười mãn nguyện. Nhìn gì thế chị? Đi chuộc thân đi, ta sẽ chợp mắt tiếp. Putin đuổi trong khi cười nhẹ thành tiếng. Mắt nhìn về phía nàng Yang vốn nghe lời rời đi, rồi dựa người xuống nghỉ ngơi. Thời tiết đầu năm mát mẻ thoải mái. Nếu được chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy lúc chiều muộn. Đi làm việc tưới nước cho cây. Nấu nướng ăn uống. Vòng cuộc sống lặp lại thế này thì đã hạnh phúc rồi. Bà Cui nhìn túi màu đỏ trong tay mình rồi nhìn mặt nàng Yang cùng sự hoài nghi. Có tiền đến chuộc thân rồi sao? Thưa vâng bà chủ Cui. Cô chủ Putin rất tốt với ta. Quyết tâm kiếm sống kiếm tiền đến chuộc thân cho ta. Bảo rằng sẽ không làm giấy tờ mua bán với ta. Sẽ cho ta tự do tự kiếm sống tạo dựng cho bản thân. Nàng là người con gái rất siêu phàm. Xứng là người được thần thánh gửi đến. Đôi mắt nàng Yang liếc nhìn về phía Maygleen một chốc rồi nói tiếp. Dù cho phần nào xui xẻo khi có người đến phá hủy mảnh vườn rau vào hôm hạ bộ thả đèn xuống nước hơn 2 tháng trước. Cô chủ Putin vẫn không để cho ảnh hưởng tâm tình. Vẫn siêng năng kiếm sống đến mức ta và Naipom đều sung sướng cả. Bà Quy nghe rồi chớp chớp mắt trong một lúc. Nhìn theo tầm mắt của nàng Yang thì cũng đủ hiểu được. Khi nhìn thấy Maygleen ngoảnh đi nhìn hướng khác như có sơ hở. Hơn nữa tay còn kéo quạt lá cọ đến quạt cho bản thân trong khi thời tiết mát mẻ thoải mái. Thì hồi tưởng lại lời kể của nàng On trong hôm đó. Sự tức giận xuất hiện trong một thoáng trong mắt người phụ nữ lớn tuổi rồi dằn nén nó. Khi xử lý ấn dấu tay với tờ giấy chuộc thân của nàng Yang xong xuôi thì đợi cho đối phương rời đi xa. Bà Cui bước đến vặn kéo tay của cháu gái cùng sự phật ý không vui. Phải ngươi không con Glin, cớ gì lại đi tàn phá mây Putin không ngừng. Đứa cháu hư đốn, ôi, bà, ta đau đấy, kéo tay ta làm gì? Con Glin, thời gian này ngươi chưa từng nghe thấy tiếng đồn đại rằng mây Putin thân thiết với bên nhà Praya Wisutsakom đến thế nào sao? Lên Bắc xuống Nam cùng các ngài. Ngay cả tiểu thư Prang còn xưng em gọi chị với nàng một cách thuận miệng. Ngươi chắc không xảy ra chuyện lớn thì chắc không hối lỗi. Hay định để mây Putin không nhịn được phải báo án lôi ngươi giam vào trong ngục thì mới biết hối lỗi. Bà nói cái gì thế? Ta đi làm cái gì từ hồi nào chứ? Đừng có mà vu khống ta. Chấm, đừng nghĩ rằng ta không biết. Nếu ta hỏi con im thì hẳn sẽ biết được sự thật. Con On nói rằng cả hai biến mất cùng nhau. Bà Cui bắt đầu tức giận nhiều hơn khi cháu gái cứng miệng. Nàng im, nàng On đều hạ người xuống quỳ dạp cùng sự sợ hãi e ngại. Ôi, nói cũng được, ta làm thật đấy, làm rồi cũng không thể trả thù được. Con Glin ơi con Glin, muốn bà ngươi ngất xỉu chết trong nhà vì hành động của ngươi hay sao? Bà Cui nặng lòng đến mức thả người ngồi xuống sàn cùng dáng vẻ đau khổ. Khi nhìn thấy như thế thì Maygleen có thái độ dịu xuống. Bà, ta đã làm rồi. Sai rồi. May Putin hẳn không biết ta là người làm đâu. Không biết thế nào được. Còn Yang nói ám chỉ và nhìn về phía ngươi như thế. Thế cớ gì nàng ta không tính chuyện với ta? Nếu nàng biết là ta thì đã ập đến phát tác rồi đấy. Nàng có chịu nhượng ai đâu. Nào phải không có miệng lưỡi. Ngươi tự đi ngẫm nhìn lại bản thân đi. Ngay cả người khác còn biết suy nghĩ lo lắng sợ ta đau lòng vì cháu mình đi làm hại người ta. Nên mới không chịu đến tính chuyện. Ngươi rõ ràng là đứa cháu ta tận tay nuôi lớn. Và không có ngu ngốc mà đủ biết suy nghĩ rằng Mây Putin là người thế nào. Lần ta đánh ngươi, khi nàng ta thấy ta đau khổ khi phải phạt cháu mình thì nàng ta còn chấp nhận tha thứ. Lần này cũng vậy, làm người đấy Mây Glin. Nên có suy nghĩ, đừng để thành kiến dẫn dắt đến mức tạo rắc rối cho bản thân và người khác. Mây Glin dần dần cúi mặt ngẫm nghĩ theo lời của bà mình. Cho đến khi cả bà lẫn cháu đều im lặng, gió lạnh đến cùng với nghi lễ hoàng gia trang trí diều phiêu gọi gió. Mian Maharit mang dụng cụ làm diều cùng với một số phụ tá đến trải khăn ở giữa khoảng sân trước chòi dưới bóng cây to. Có đưa hết người ở nhà đến không vậy Khun Pi? Đem đồ gì đến mà nhiều thế? Tháng chạp rồi. Không mấy ngày nữa ngày gió diều to sẽ đến và Đức Vua hẳn sẽ cho tổ chức nghi lễ hoàng gia trang trí diều phiêu gọi gió. Hay còn gọi là nghi lễ thả diều. Thả diều, Putin tỏ vẻ mặt kỳ quặc khi nghe thấy từ này theo kiểu người có chút tục tĩu trong lòng. Nghĩa bóng của từ thả diều là thủ dâm, phải dùng gió buồm hay gió diều trong việc thả diều. Mùa nóng thì gọi là gió buồm, mùa lạnh như lúc này thì gọi là gió diều. Khi đến thời điểm thì trưởng phủ phó phủ, Praya Ratchanagan hay anh Thong Cam sẽ là người trông gió canh chừng gió nhẹ cho đức vua. Để tâu báo cho đi thả diều ở vườn nhỏ phía sau tịnh xá Framongkhorn Bophit và để cho diều Chula và diều Cá Nóc thi đua chơi đuổi bắt. Diều Chula sẽ quất guồng chỉ để cho dây diều Cá Nóc dính vào Champa. Người nào khiến cho diều của đối phương từ trên trời rơi xuống trước thì sẽ nhận được phần thưởng ngự ban là số tiền lớn nhiều tam lung. Vào buổi tối trong ngày thì sẽ có thả diều gắn đèn treo lục lạc theo diều. Và vào buổi chiều thì còn có kịch ngoại. Vở Suwanaong ở chùa Mongkhorn Bifou để cho xem đấy. Loại gió thổi từ phía nam lên phía bắc trong mùa nóng. Loại gió thổi từ phía bắc xuống phía nam trong mùa lạnh. Tên một bộ phận của diều Chula. Để hiểu rõ thì mọi người xem clip đây nhé. Chỗ không, 17 là hình diều Chula. Không, 29 là Champa bộ phận vũ khí của diều Chula. Không, 40 là hình diều Cá Nóc. Tên một thể loại kịch múa. Chỉ toàn nam diễn, đối lập với kịch nội vốn chỉ toàn nữ diễn và chỉ dành riêng cho nhà vua. Nghe xong thì hẳn là thú vị. À thế Khun Pi cũng sẽ thi sao? Nếu không thi thì ta sẽ tập hợp đông người đến làm diều hay sao? Ta đi tìm loại tre 7 năm tuổi đến chuẩn bị làm. Lại còn dùng loại giấy trắng tốt. Và còn dùng vụn thủy tinh màu của Tây trộn với lòng trắng trứng để làm dây cho sắc nữa đấy. Thế tại sao lại đến đây làm mà không làm ở nhà Khun Pi? Ta muốn nàng cùng vui, cùng nhau thả diều, thì phải cho làm chung từ đầu để có cảm giác đồng sở hữu trong lúc thả diều chứ. Putin đến mức liếc nhìn lên trời. Cô bước về phía sau chòi tương đối vắng bóng người rồi ngoắc tay gọi Mian Maharit đi theo. Dù cho hoài nghi nhưng chàng trai quý tộc trẻ cũng tử tế đi theo. Khun Pi à, có thể gọi là chơi diều hay không? Được, nhưng khi mà người ta thả diều dù cho cũng là chơi nhưng lại gọi là chơi diều để làm gì? Thả diều là thả diều. Một từ thả, hai từ cũng thả. Putin thở dài thượt ra rồi quyết định dùng hai tay đỡ lấy má của Mian Maharit để nhìn thẳng vào mặt cô. Nhìn miệng ta nhé, chơi diều, bàn tay mà dù cho không mềm như tay mẹ do làm việc vườn tược ruộng rẫy nhưng vẫn gửi đến sự ấm áp như thể có ánh nắng nhẹ rọi đến tận trong tim. Ánh lấp lánh liền hiện lên trong đôi mắt sắc, Putin bắt đầu thấy là lạ đến mức phải thả tay ra khỏi má nhám nhám do phần gốc ngắn của râu. Nhưng bị bàn tay to bắt lấy hai bàn tay lại cùng với kéo đến sát bờ ngực dẻo dai của anh. Dù cho nàng cần điều gì, mong muốn thế nào, ta cũng sẽ tìm kiếm đến cho, sẽ làm cho, sẽ chịu nhượng bộ theo như ý của nàng. Thật không thể để hở ra được mà. Đi thôi à, đi làm diều cùng nhau. Putin mắc cỡ đến mức phải quay lưng bước tránh về phía nhóm người vốn đang châm lửa uốn khung tre làm diều nên không nhìn thấy ngài Mian trẻ tuổi mỉm cười đáng yêu chiều đến mức nào. Vào ngày nghi lễ hoàng gia trang trí diều phiêu gọi gió, tất thảy đều thuận lợi. Bầu trời xanh trong không mây che phủ. Khi đức vua gọi diều Chu La cho tuần tra thành quất guồng chỉ lên cho đón gió bên trên thì liền an tọa trong đình cao để trông chờ việc thi đấu cực kỳ gắt. Gao tiếp theo sau, phía dưới gần đình lễ thì người cho tổ chức đối thơ để khuyến khích nhiều người thi đấu trở nên hăng hái. Lại còn có dàn Maori rộn ràng như thể vui thú. Vầng dương rọi thanh thiên, Chu La rực rỡ bắt lấy bầu trời. Cá nóc hòa quyện trang trí, tràn ngập khắp sân vàng. Chu La vượt trội nền đất, trôi vút, gió rung rinh chen gió trên. Trợ lực, chân ếch đảo liệng khuấy động, sượt qua diều, dính dây nọng cá nóc. Từng tránh nổi sao, cạnh tranh thầm ghẹo chạc, trôi đến, rẽ dòng trên bầu trời. Đấu khẽ, quay lại ghẹo trăm pa, đâm tiếp, kéo dây gom cá nóc. Lung lay đâm đất bâng quơ, nhà Praya Wisutsakon đến gần như đầy đủ cả chủ lẫn tớ. Chỉ thiếu bậc trưởng bối như Khun Inh Jampa, Praya Wisutsakon và Khun Inh Karaket vốn lắc đầu khi con gái như tiểu thư Prang rủ dê. Do đã đi nhiều lần nhiều năm rồi nên sự thú vị bắt đầu trở thành không thú vị. Thân thể cũng không còn rộn ràng như thời còn trẻ. Chỉ ra lệnh cho nàng Pin, nàng Ya Âm đi theo sát chăm sóc con gái. Và chắc chắn rằng buổi lễ này ngoài nam nữ nhà Praya Wisutsakon thì còn có cả cái đuôi của gia đình là Putin. Nàng Y Ân và Nai Pơm, các nam quý tộc già trẻ bao gồm cả các nữ nhân già trẻ đều đến buổi lễ này. Bao gồm cả Mian Janpabay và em gái như tiểu thư Praezin. Cả hai đến chăm chú ngồi xem cuộc thi diều và còn rủ nhóm của Mian Maharit ngồi cùng. Tiểu thư Prang vốn vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi thì mải thích thú đến mức má mịn phớt đỏ từ hơi nắng. Tiểu thư Praezin mỉm cười nhẹ không thấy răng theo lối cư xử được cho rằng đoan trang với chàng quý tộc trẻ. Và còn gửi nụ cười đến cho cả Putin. Da rẻ mịn màng đỏ ửng đến đáng yêu chiều. Putin liền đưa me rằm không hạt ba vị tự tay chế biến. Được bỏ vào trong nhiều bọc lá chuối bằng cỡ nắm tay. Đóng lại bằng xiên từ nhánh cây dừa. Đối phương nhận lấy mở ra bỏ vào miệng nhai ngon lành. Khi cảm nhận được vị lan khắp trên lưỡi thì mắt to bám dính lấy cô. Mây Prang lén nhìn rồi thầm cau có khi bị giành mất chị gái. Nhưng nhanh chóng giãn ra khi Mian Janpabay đưa cho chiếc diều Chu La nhỏ. Anh làm cho đấy, phòng khi muốn chơi ở nhà. Đừng thấy nhỏ hơn một nửa so với diều Chu La bình thường thì sẽ chơi không được. Nếu có gió trên thì sẽ có lực chống gió không kém diều Chu La to đâu. Cảm ơn Khun Pin. Putin liếc nhìn ánh lấp lánh trong ánh mắt mà Po In mắt hí gửi đến cho cô em nhỏ thì nghĩ thấy lợn cợn trong lòng. Nhưng nghĩ rằng May Prang của cô chỉ mới 16 tuổi thì cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá. Ngài Mian trẻ tuổi hẳn là cưng chiều giống như em gái do tuổi tác xem xem với em gái của mình chăng? Vũ khí của diều Chu La là trăm pa, làm từ tầm vông được vút nhọn đâm lỗ gắn ở phần chì. Sẽ có khoảng 2 cây gắn ở 2 đoạn khác nhau. Còn vũ khí của diều cá nóc là nọng. Làm dây chỉ thành vòng thành hốc từ sợi dây thả. Để tận dụng cơ hội trong việc dùng để khều đầu. Cánh hay đuôi của diều Chu La. Người chơi diều cá nóc phải cẩn thận đừng để cho diều Chu La lại gần. Vì Chu La có góc nhọn là cánh và chân ếch có độc quanh thân. Gần như có thể đuổi ghim mọi phần của cá nóc. Nhưng nếu Chu La không cẩn thận thì cũng có thể bị nọng của diều cá nóc móc khều lấy. Nếu so sánh giới tính thì diều Chu La là nam còn diều cá nóc là nữ. Nếu như champa của diều Chu La móc vào dây, đuôi hay ngay cả thân của diều cá nóc được khoảng 2 lần thì diều cá nóc sẽ mất thăng bằng. Và nếu diều Chu La bị trúng nọng của diều cá nóc thì sẵn sàng chao đảo xuống đất bất cứ lúc nào. Có thể gọi là đều yếu thế trước nhau cả, tùy theo kỹ năng của người thả. À, người chơi, Putin nghe lời giải thích của Mian Maharit rồi không thể nhịn cười được. Thật nghe lời quá mà. Thật ra chỗ này mình không biết dịch sao cho chính xác. Nhưng dây thả ở đây ý là phần dây màu xanh dương như trong ảnh. Cho đến phần con nút buộc chốt lại ấy. Diều Chu La của Mian Maharit được thả lên nhờ kỹ năng của Nai Chom vốn trông khá nhanh nhẹn thành thạo. Không bao lâu thì đã thắng đi tiếp vào vòng trong nhưng phải ngừng lại trước diều cá nóc của quan viên bộ Nakon Ban vốn dùng người chuyên nghiệp trong việc làm diều chơi diều, tung kỹ năng đến mức hiển nhiên rõ rệt. Cuối cùng chỉ có thể đứng thứ ba. Số tiền thưởng 5 tam lung đến tay. Ngài Mian lắm chiêu trò đưa một nửa tiền cho Putin. Hừ, cho người ta làm gì? Thì từng nói rằng sẽ cho nàng có phần tham gia cùng. Hồ cũng lấy từ nhà của nàng. Lửa dùng uốn khung cũng châm từ củi của nàng. Phần thưởng này phải chia cho một nửa. Putin không thể phản đối. Sự thơm ngọt của phần tiền mà bỗng dưng giống như được cho khơi khơi. Cô liền đặc biệt vui vẻ. Cho đến khi về đến nhà thì vẫn có nụ cười. Đến mức hai hầu tớ thân cận quay sang nhìn nhau cười đầy vui mừng. Cách chương.